Sư huynh, rất vô lương. Quyển 4 chương 16, Hắc ám giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt có Hỗn Nguyên Thiên Châu, ta có thể trở thành ma đế ma giới. Kim Bằng Vương đã chết, Lục Tiêu cũng đã chết, trở lại Nhạc Dương Thành, đợi thời điểm chỉ còn Ma Kiêu cùng chính mình một chỗ. Tần Lạc Y xuất Hỗn Nguyên Thiên Châu ra lần nữa, cầm trong tay tựa thiếu phi thiếu nhìn Ma Kiêu. Mâu quang Ma Kiêu chợt lóe, cười gật đầu nói. Đó là đương nhiên, cho tới nay Hỗn Nguyên Thiên Châu đều là tín vật ma đế, đã biến mất gần 20 vạn năm. Nếu ta trở thành ma đế, có phải ngươi cũng phải nghe theo hiệu lệnh của ta hay không? Tần Lạc Y để sát vào hắn, phượng mâu tối đen cùng hắn đối diện, tiếu nhan cười đến càng thêm sán lạn. Một đôi phượng mâu thần thái chiếu người, da thịt trắng nõn như bạch ngọc oánh nhuận không tì vết, lại non mềm như búng da sữa, môi anh đào đỏ bừng, càng hiện tao nhã liễm diễm. Trong lòng Ma Kiêu bị kiềm hãm, đáy mắt ám khởi gợn sóng. Ý cười trên môi càng thêm đẹp mắt, trong mắt nổi lên mị sắc hoặc nhân, nâng tay xoa cằm nàng, trêu tức nói. Ngươi muốn ta thay ngươi làm gì? Nói đi, muốn ngôi sao trên trời ta cũng hái xuống cho ngươi. Tần Lạc Y, ba, một tiếng chụp được bàn tay hắn, ý cười trong mắt biến mất, trong mắt hàm chứa tức giận. Ai hiếm lạ ngôi sao kia, Hỗn Nguyên Thiên Châu là tín vật ma đế, vì sao trước kia ta không nghe ngươi nói qua? Trước kia không nói, không phải ta sợ làm ngươi sợ sao? Ma Kiêu nhíu mày, lại nhìn mờ u bàn tay chính mình bị chụp hồng, lắc đầu than thở nói. Thực tàn nhẫn, xuống tay thật nặng, sợ làm ta, ha ha, chẳng lẽ hôm nay ngươi không sợ làm ta sợ? Tần Lạc Y ta liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng nói. Trước mặt nhiều người như vậy nói cho bọn họ trên người ta có Hỗn Nguyên Thiên Châu, đến tột cùng ngươi có ý tứ gì? Ngươi đừng quên hai người chúng ta là khế ước bản mạng, ngươi chê mệnh ngươi quá dài sao? Chỗ sâu nhất đáy mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa. Đối với Ma Kiêu, nàng thật sự càng xem càng không hiểu. Cao điệu thanh minh Hỗn Nguyên Thiên Châu ở trên người nàng như thế, chẳng lẽ thực sự muốn nàng làm ma đế? Hắn cũng không giống dễ hạ thấp làm hạ nhân, hai người là khế ước bản mạng, hắn càng không thể cố ý làm như vậy, dẫn người đến giết nàng, nàng chết hắn sẽ không sống được. Trên đường về Nhạc Dương Thành, nàng suy nghĩ rất nhiều, lại nghĩ như thế nào cũng vô pháp nghĩ thấu động cơ Ma Kiêu làm như vậy. Nếu không phải bất đắc dĩ, hôm nay sao ta có thể bại lộ chuyện Hỗn Nguyên Thiên Châu ở trên người người. Ma Kiêu thở dài một hơi, ý cười bên môi liễm đi, khó được nghiêm trang, rũ mắt xuống, lấy bạch ngọc cầu điêu khắc tinh xảo trên bàn án một bên xoay chuyển không ngừng. Kim Bằng Vương không phải người bình thường, muốn giết Kim Bằng Vương, phản công Bắc Ma giới, chúng ta phải danh chính ngôn thuận mới được. Ngươi không biết yêu giới yêu đế mấy ngày nay dục dịch, quan hệ hắn cùng ma thần có chút quỷ dị, không có Hỗn Nguyên Thiên Châu chúng ta tấn công Bắc Ma giới chỉ sợ yêu đế sẽ là người thứ nhất nhảy ra. Chẳng lẽ muốn danh chính ngôn thuận chỉ có một biện pháp này? Tần Lạc Y không nghĩ tới việc này cùng yêu giới nhắc lên quan hệ, mặc kệ nói như thế nào, bại lộ trên người nàng có Hỗn Nguyên Thiên Châu vẫn quá mức nguy hiểm. Không phải không có biện pháp. Tìm được ma thần, buộc hắn giao Hỗn Nguyên Thiên Châu ra, nếu hắn không giao Hỗn Nguyên Thiên Châu ra, đương nhiên chúng ta có thể xâm nhập Bắc Ma giới, nhưng... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ma thần ẩn núp không ra, đúng là thời cơ thu thập Bắc Ma giới tốt nhất, nếu chờ ma thần đi ra, chỉ sợ sự tình có biến, ngươi cũng biết tu vi ta hiện tại không khôi phục trạng thái cao nhất. Ma Kiêu lại giải thích nói, ẩn ẩn nhắc nhở Tần Lạc Y, lấy tu vi hắn hiện tại chống lại ma thần, chuyện ai thắng ai thua biến số quá lớn. Ta có thể lén đem Hỗn Nguyên Thiên Châu cho ngươi. Tần Lạc Y nhìn tuấn nhan hắn, tựa thiếu phi thiếu nói. Chỉ cần ngươi đem Hỗn Nguyên Thiên Châu đưa cho bọn họ xem qua, bọn họ đương nhiên biết đây là sự thật, ngươi muốn đánh Bắc Ma giới cũng danh chính ngôn thuận. Ma Kiêu lắc đầu, ta đem Hỗn Nguyên Thiên Châu ra, Hỗn Nguyên Thiên Châu kia tính ai? Hỗn Nguyên Thiên Châu đã nhận ngươi là chủ. Tần Lạc Y có chút giật mình sửng sốt, nhận ta là chủ, đây là chuyện khi nào? Ma Kiêu nhìn bộ dáng nàng kinh ngạc nhíu mày, trêu tức cười nói. Đừng nói cho ta, ngươi không biết. Ta không biết, Tần Lạc Y mím môi. Hỗn Nguyên Thiên Châu là hỗn độn chi nguyên trên hỗn độn sơn hắc ám giới ma giới hấp thu tinh khí thiên địa, đoạt thiên địa tạo hóa mà sinh, là khối hỗn độn chi nguyên ngưng hóa thành hạt châu, hỗn độn chi nguyên bên trong tinh thuần đến cực điểm, hơn nữa sau khi nó sinh thành linh thức, lại đem toàn bộ hỗn độn chi nguyên trên hỗn độn sơn luyện hóa hấp thu vào, bởi vì hỗn độn sơn ẩn trong hắc ám giới, trước kia không có người phát hiện một giới này, vô số vạn năm trước Kim Thủy Hoàng bị người đuổi giết, ngẫu nhiên tiến lầm vào hỗn độn sơn hắc ám giới, chiếm được viên Hỗn Nguyên Thiên Châu, từ đó tu vi tiến nhanh. Nàng ta có thể xưng đế ở ma giới, bởi vì viên Hỗn Nguyên Thiên Châu này. Kim Thụy Hoàng từng là ma đế ma giới, Tần Lạc Y đã biết, không nghĩ tới nàng ta có thể xưng đế có liên quan đến Hỗn Nguyên Thiên Châu. Chỉ là, nàng nhớ rõ trước kia Kim Thụy Hoàng nói qua, Hỗn Nguyên Thiên Châu do là nàng ta tự mình luyện chế cùng lời Ma Kiêu nói không giống nhau. Nàng hỏi ra nghi hoặc trong lòng, Ma Kiêu cười nhạo một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Sao có thể là nàng ta luyện chế, nàng ta không có bản sự như vậy, ngay cả lời như vậy đều dám nói ra. Có thể làm Hỗn Nguyên Thiên Châu nhận nàng ta là chủ, đó là vận khí nàng tốt, đi lầm vào hắc ám giới chưa bao giờ có người đi vào, kỳ thật Hỗn Nguyên Thiên Châu kia cực có linh tính, lúc trước không biết Kim Thụy Hoàng đem hạt châu kia lừa đến tay như thế nào, nếu không có Hỗn Nguyên Thiên Châu, nàng ta đã sớm bị Hiên Viên Kình đánh hồn phi phách tán, làm sao còn sống thêm gần 20 vạn năm, thiếu chút nữa trở về thượng giới. Kim Thụy Hoàng đã chết, Hỗn Nguyên Thiên Châu kia liền thành vật vô chủ, thời gian lâu như vậy nó vẫn không rời khỏi ngươi, ta liền đoán nó nhận ngươi là chủ, lần trước ngươi đem Hỗn Nguyên Thiên Châu cho ta, càng khẳng định suy đoán của ta. Chỉ tiếc nó vốn có linh thức, bởi vì nhận chủ không lo Kim Thụy Hoàng tham lam, cuối cùng chọc tiên giới Hiên Viên Kình tức giận, Hiên Viên Kình đánh nàng ta hồn phi phách tán, càng đem Hỗn Nguyên Thiên Châu của nàng ta đánh nát. Nguyên bản Hỗn Nguyên Thiên Châu không chỉ lớn như vậy, bên trong có rất nhiều hỗn độn chi nguyên gần như khủng bố. Hiên Viên Kình có thể trọng tố thân thể, trở về thượng giới, chỉ sợ có một bộ phận hỗn độn chi nguyên rất lớn đều bị hắn cắn nuốt. Nghĩ đến Hiên Viên Kình, mâu quang Ma Kiêu tối xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Kình biến thái kia đối với hỗn độn chi nguyên cực kỳ nhạy bén, không phải hắn không đánh chủ ý lên Hỗn Nguyên Thiên Châu, đáng tiếc lúc trước trong Hỗn Nguyên Thiên Châu còn tàn hồn Kim Thụy Hoàng, hắn tu luyện Thiên Ma Đại Pháp, không thể loại bỏ tàn hồn trong Hỗn Nguyên Thiên Châu, mạo muội nuốt vào, bị Kim Thụy Hoàng hút lực lượng trong cơ thể, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Từ trong miệng Ma Kiêu nghe được tên Hiên Viên Kình, trong lòng Tần Lạc Y hung hăng co rút. Từ khi nàng phi thăng thượng giới, tính toán đâu ra đấy đã hơn 3 năm, nàng không nhìn thấy Hiên Viên Kình một lần. Vẫn không có tin tức hắn, không phải do nàng không nghĩ quá nhiều, nghĩ đến ngày xưa hai người bên nhau nồng tình mật ý, hắn chấp nhất sử dụng mưu kế muốn ở bên nàng, trong lòng nàng càng thêm chua xót không thôi. Biết mưu kế hắn cùng chính mình đánh đố không phải do Hiên Viên Kình chủ động nói cho nàng, là nàng ngẫu nhiên nghe được đại sư huynh cùng nhị sư huynh nói chuyện, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước nàng liền cảm thấy đại sư huynh cùng nhị sư huynh, đặc biệt Sở Dật Phong đáp ứng quá mức rõ ràng. Đối với người khác tới nói, có lẽ nàng cùng Hiên Viên Kình thành thân mới ngắn ngủi một năm, kỳ thật bọn họ cùng một chỗ, nơi nào chỉ một năm, hai người đã sớm thân mật khăng khít, nàng sớm đem hắn đặt vào đáy lòng, tuy rằng biết rõ hắn mất trí nhớ, có khả năng sau khi nhớ lại sẽ không cần nàng, đến lúc đó có lẽ còn một mình nàng nhấm nháp tư vị tương tư. Hơn 3 năm không nhìn thấy Hiên Viên Kình, nàng không khỏi suy nghĩ tới tình cảnh xấu nhất. Dùng sức lắc đầu, nàng đem ý niệm vô cùng hỗn độn trong đầu ném đi. Nói cho chính mình không thể tiếp tục suy nghĩ, nghĩ nhiều vô ích, dù sao về sau nàng nhất định sẽ đi tiên giới, nàng muốn đích thân đi tìm hắn. Tuy rằng Hỗn Nguyên Thiên Châu nhận thức ta là chủ, nhưng ta đối với ma đế không có hứng thú, ngươi đã mở đầu thu thập Kim Bằng Vương, ngươi vẫn nên sớm thu thập Bắc Ma giới kia mới tốt. Sớm thu thập một chút mới đem uy hiếp đối với nàng giảm xuống nhỏ nhất, tốt nhất ngay cả ma thần kia cũng nhân cơ hội thu thập. Trước kia nàng từng nghe nói qua tên ma thần này, chỉ là trước khi nàng phi thăng, không biết Ma Kiêu nói ma thần kia cùng ma thần ngày đó nàng nhìn thấy có phải một người hay không. Tần Lạc Y xoay người rời đi, Ma Kiêu nhìn bóng dáng nàng, có chút đăm chiêu. Vương thượng, một đạo bóng dáng màu đen như khói nhẹ, dừng trong phòng. Ma Kiêu chờ Tần Lạc Y đi cực xa, lúc này mới quay đầu. Trong mắt hiện lên tinh quang sắc bén, nhìn nam tử nửa quỳ trước mặt chính mình. Sự tình làm thế nào? Thanh âm cố ý áp lực cực thấp. Đã làm thỏa đáng làm, không mất một năm rưỡi, bọn họ không thoát được thân. Ma Kiêu gật đầu, vậy là tốt rồi, ngươi làm tốt lắm, tiếp tục cho người chặt chẽ giám thị bọn họ, dùng người tin được không được làm hỏng chuyện. Vâng, Hắc Y Nam Tử khom người đáp, Ma Kiêu phất phất tay, Hắc Y Nam Tử kia như khi tới, nhanh chóng biến mất vô tung. Ma Đồ, có thuộc hạ, lại một đạo bóng đen từ ngoài cửa sổ bắn vào, cung kính nửa quỳ trước người Ma Kiêu. Hiên Viên Kình đâu? Ma Kiêu vỗ cằm, híp ánh mắt xinh đẹp lại, đáy mắt khó nén sát khí. Hắn ở ma giới không tìm thấy người, đã đi chỗ sâu nhất yêu giới, có chúng thuộc hạ bố trí trước, trong thời gian ngắn hắn không về được. Ma Kiêu nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tiếp tục phái người theo dõi những người hắn lưu lại ma giới, không thể cách quá thân cận, đặc biệt phải phòng ngừa bọn họ truyền lại tin tức cho Hiên Viên Kình. Vâng, Ma Đồ cũng rất nhanh biến mất. Tin tức đại ma vương Ma Kiêu Nam Ma giới rốt cục xuất thế, vừa đi ra liền giết Kim Bằng Vương Bắc Ma giới, Cổ Việt Vương giết Tàn Nguyệt Vương, như lửa cháy lan ra đồng cỏ, nhanh chóng truyền khắp ma giới. Tin tức Tần Lạc Y được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu bị truyền ồn ào huyên náo. Tin tức này vừa ra toàn bộ ma giới sôi trào. Đương nhiên nam ma giới hưng phấn, mà ma tu bắc ma giới bắt đầu cảm thấy bất an. Trong vòng một ngày bắc ma giới tổn thất hai đại ma vương, ma thần tự lập ma đế vẫn không hiện thân, bắc ma giới nguyên bản ở thế thượng phong, nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong, binh bại như núi đổ, không ngừng hướng bắc ma giới thối lui. Ma thần không hiện thân, bắc ma giới chỉ còn lại hai đại ma vương, làm sao là đối thủ của ma kiêu? Thời gian ngắn ngủi nửa tháng, có chút tu sĩ bắc ma giới trốn trở về bắc ma giới, có chút tu sĩ cùng hung cực ác bị nam ma giới phát lệnh truy tập đuổi giết, đương nhiên càng nhiều tu sĩ mắt thấy không thích hợp trực tiếp đầu hàng nam ma giới. Ma kiêu cũng không đuổi tận giết tuyệt, ngay cả hai đại ma vương cũng lui về bắc ma giới. Lạc thành tương giao nam. Bắc ma giới 4 năm trước bị bắc ma giới chiếm lĩnh, cách hơn 4 năm, đông đảo tu sĩ nam ma giới truy kích tu sĩ bắc ma giới chật vật chạy trốn đi tới nơi này. Chỉ là trọng địa bắc ma giới, đặt trong hắc ám giới, cũng là địa phương Kim Thụy Hoàng phát hiện hỗn nguyên thiên châu lúc trước, đương nhiên, hiện tại hắc ám giới so với trước kia lớn hơn vô số lần, là sau khi Kim Thụy Hoàng xưng đế xây dựng thêm. Kết giới hắc ám giới vô cùng cường đại, thời điểm ngày xưa Kim Thụy Hoàng thống lĩnh ma giới, có thể tùy ý khống chế kết giới hắc ám giới, nếu kết giới hắc ám giới đóng cửa, không có Kim Thụy Hoàng cho phép, căn bản không có người lẫn được vào hắc ám giới. Kim Thụy Hoàng gặp chuyện không may, ma thần tiếp quản hắc ám giới. Cách gần 20 vạn năm, không nghĩ tới hôm nay lại trở lại nơi này. Ma kiêu nhìn dãy núi hư vô mờ ảo phía trước mím chặt bạc môi. Tần Lạc Y đứng bên người ma kiêu, cũng nhìn phía dãy núi. Có thể loáng thoáng nhìn thấy những dãy núi, lại như thế nào cũng không vào được, hai đại ma vương bắc ma giới có đầu rút cổ trở về bắc ma giới, mở kết giới hắc ám giới ra. Bởi vì việc hỗn nguyên thiên châu đem nàng kích thích nửa tháng nay chiến đấu kịch liệt rất nhiều, nàng vẫn cố ý bỏ chút thời gian tìm hiểu chuyện ma giới trước kia. Kim Thụy Hoàng thống trị ma giới rất nhiều năm, cụ thể bao nhiêu năm đã không ai nhớ rõ, Kim Thụy Hoàng gặp chuyện không may, bắc ma giới tổn thất thảm trọng, ma giới đại loạn, ngoài khu vực bắc ma giới, cũng chính là xương nam ma giới hiện tại, quần hùng quật khởi, đều muốn nhân cơ hội chia cắt thiên hạ, khi đó ma kiêu trổ hết tài năng. Còn có Cổ Việt Vương, Bắc Minh Vương, Kỳ Lân Vương cùng Đông Đô Vương bên người hắn, đều là lúc ấy đi theo hắn cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ. Tu vi ma kiêu cường đại, thủ đoạn lãnh khốc cường ngạnh, nhanh chóng bình định ma giới chiến loạn, trở thành đại ma vương ma giới uy danh hiển hách, tu vi cao, ma thần cũng không phải đối thủ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam ma giới đại loạn, bắc ma giới tổn thất thảm trọng, tự nhiên không bình tĩnh, dưới một phen bài tẩy, ma thần nguyên bản chính là tâm phúc Kim Thụy Hoàng nắm trong tay bắc ma giới, thời điểm nam ma giới đại loạn, bắc ma giới cũng không nhàn rỗi, ma thần dã tâm bừng bừng muốn thống nhất toàn bộ ma giới, cuối cùng dưới tay ma kiêu chật vật trốn về bắc ma giới, mở kết giới hắc ám giới cường đại ra. Một lần kia ma kiêu trở lại hắc ám giới, không mở cửa ra vào được, hai người rằng co một đoạn thời gian, quyết đấu vô số lần, đều không thể nề hà đối phương, đương nhiên, ma thần không đánh lại ma kiêu, nhưng không chịu nổi ma thần tiến nhưng công, lui nhưng thủ, có kết giới hắc ám giới cường đại làm hậu thuẫn, cuối cùng ma giới chia làm hai giới nam. Bác, hai người ước định, người được đến tín vật ma đế hỗn nguyên thiên châu, sẽ trở thành ma đế ma giới. Về phần nguyên nhân có loại ước định này, Tần Lạc Y đoán thứ nhất là hỗn nguyên thiên châu sớm bị đánh xuống hạ giới, khó tìm tung tích, thứ hai là trong hỗn nguyên thiên châu có lực lượng hỗn độn chi nguyên tinh thuần đến cực điểm, nếu hỗn nguyên thiên châu thật sự dừng trên tay một người trong số bọn họ, một người khác xác định vững chắc không phải đối thủ, đương nhiên chỉ có thể tôn là đế. Ma Kiêu mang theo Tần Lạc Y vây quanh hắc ám giới mấy vòng, tìm kiếm phương pháp tiến vào hắc ám giới, trên người Tần Lạc Y có hỗn nguyên thiên châu, hỗn nguyên thiên châu vốn là đồ vật hắc ám giới, có lẽ có cảm ứng gì cũng không nhất định. Vòng vo vài vòng nhưng không thu hoạch được gì, không biết có phải lúc trước hỗn nguyên thiên châu tổn hại quá mức nghiêm trọng hay không. Cách chương.